Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ gia ta ra sức phản kháng, nhưng Thánh Thành Chấp Pháp Điện rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Mấy đại cao thủ hàng đầu đến đây tất cả đều thực lực kinh người, bao quát lai sứ kia ở bên trong, cộng thêm mấy cường giả đỉnh phong của Vô Lượng Sơn, có tới mấy vũ đế tam trọng đối với hạ gia ta tiến hành vây giết. Tả gia ta dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời tử thương nặng nề. Lão tổ hắn vì bảo vệ chúng ta phá vòng vây, cũng dục huyết phấn chiến, cuối cùng bỏ mình cuối cùng, chỉ còn dư lại mấy người chúng ta tiếp tục sống sót. Có điều trước khi thoát đi, ta mơ hồ biết một vài thứ, Thánh Thành đặc sứ kia đến Đông Lăng hạ gia ta, có người nói là đến yêu cầu một thứ, nói vật kia vốn không thuộc về hạ gia ta, lại bị tổ tiên hạ gia ta đoạt được. Mà vật kia Thánh Thành trước đây vẫn không biết ở trong tay hạ gia. Mãi đến tận hơn 50 năm trước, mới không biết từ con đường nào biết được vật kia ẩn giấu ở hạ gia ta, lúc này mới phái đặc sứ đến yêu cầu, mà hạ gia lão tổ không theo, mới phát sinh một màn thê thảm ấy. Sau đó ta nghe nói, Thánh Thành tìm khắp cả hạ gia ta, cũng không thể tìm tới đồ vật bọn họ cần, như thế xem ra, vật kia nên ở trong cấm địa này. Hạ Vũ Tôn nhìn cấm địa trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Hóa ra là như vậy. Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, chỉ vì một thứ, Thánh Thành cùng Vô Lượng Sơn liền dám ra tay với thế lực nhất lưu như Đông Lăng hạ gia, điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền không khỏi có chút chấn động. Lấy thế lực như hạ gia, ít nhất nắm giữ 2 đến 3 vị vũ đế tam trọng, coi như bảo vật lại nghịch thiên, cũng không thể để Thánh Thành trắng trợn không kiêng dè ra tay như vậy, dù sao một khi ra tay thất bại, toàn bộ huyền vực đều sẽ rung chuyển. Nhưng sự tình thật phát sinh. Vì bảo vật kia, Thánh Thành Chấp Pháp Điện liên thủ với Vô Lượng Sơn, triệt để diệt tuyệt Đông Lăng hạ gia. Đến tột cùng là bảo vật gì, có thể làm cho Thánh Thành tiêu hao đánh đổi như vậy, liều lĩnh nguy hiểm nhân thần cộng phẫn, đi làm ra một chuyện như vậy. Diệp Huyền không khỏi nhìn về phía cấm địa trước mặt, đồ vật đó, rất có thể ở trước mặt của hắn. Cửu cực chân long ấn sao, lúc này Hạ Vũ Tôn cũng ánh mắt phun trào, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước. Cả người sáng lên một đạo kim quang chói mắt, một cự long kim sắc từ trong cơ thể hắn bốc lên. Bằng vào máu ta, tế điện tộc ta, cửu cực thiên biến, chân long cửa mở. Hạ Vũ Tôn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một cự long màu máu. Hai tay hắn cấp tốc lược động, cả người long khí lưu chuyển, chân long khí nồng nặc tản mát, một kim, một huyết, hai đạo cự long ngưỡng thiên rít gào, trông rất sống động, đột nhiên nhảy vào trên vách đá cấm địa. Bọn người Diệp Huyền nín hơi quan sát, vù, toàn bộ cấm địa đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng óng ánh, phù văn trên vách đá cấp tốc lưu động, cuối cùng diễn biến thành một cự long kim sắc, trong con người cự long đột nhiên bê ắn ra 2 đạo cầu vồng, đi vào trong cơ thể Hạ Vũ Tôn. Bạch bạch bạch, Hạ Vũ Tôn liền lùi lại 3 bước, chân long khí cùng cự long màu vàng trên người lập tức nát tan, liễm vào trong cơ thể hắn. Mà phù văn trên cửa đá kia cũng cấp tốc biến mất, một lần nữa nội liễm, yên tĩnh trở lại. Xảy ra chuyện gì, đám người Hoàng Phủ Tú Minh đều vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cực chân long ấn trên cấm địa này là tổ tiên của Đông Lăng hạ gia bày xuống. Dựa theo đạo lý, cho dù cửu cực chân long ấn này mạnh hơn, Hạ Vũ Tôn là vũ đế tam trọng cũng có thể phá tan, nhưng kết quả. Khà khà, có gì ngạc nhiên. Chân long huyết trên người tiểu tử này không nồng nặc, thất bại chứ sao? Kim Lân ở một bên nhếch miệng nói, đám người Hoàng Phủ Tú Minh dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy hắn cũng cau mày. Vừa nãy thời điểm Hạ Vũ Tôn phá mở phong ấn, Diệp Huyền cũng ngưng thần nhìn toàn bộ quá trình, chính như Kim Lân nói, tu vi của Hạ Vũ Tôn là được, có chân long khí, thế nhưng lực lượng huyết thống không đủ mạnh, cửu cực chân long ấn này. Tựa hồ đối với nồng độ chân long huyết thống có yêu cầu tương đối, nếu như không đạt tới nồng độ yêu cầu, cho dù là người của Đông Lăng hạ gia, cũng không cách nào phá tan cửu cực chân long ấn. Yêu cầu 1/3 nồng độ huyết thống, làm sao có khả năng, năm đó tổ tiên ở cấm địa này đến tột cùng phong ấn cái gì? Vẻ mặt của Hạ Vũ Tôn khó có thể tin, 1/3 nồng độ huyết thống, năm đó người bày xuống phong ấn này, hoàn toàn là không muốn người khác mở ra a. Diệp Huyền đối với Đông Lăng hạ gia cũng có tương đối hiểu rõ, năm đó hắn vì thu được máu của chân long, cũng từng lẻn vào Đông Lăng hạ gia, tự nhiên rõ ràng ở trong Hạ gia. Tuyệt đại đa số người nồng độ huyết thống đều cực thấp, 1/3 nồng độ huyết thống, cũng chính là 30. Đây cơ hồ không thể thực hiện. Phải biết thông thường mà nói, đệ tử Hạ gia chỉ cần nồng độ huyết thống đạt đến 3%, liền có thể tiến hành chân long biến thân, đạt đến 10%, liền có thể nói huyết thống vương giả trong trẻ tuổi. Mà như một ít cường giả đỉnh phong, nhân vật lão tổ Đông Lăng Hạ gia, nồng độ huyết thống nhiều nhất cũng chỉ tiếp cận 20, này đã là cực kỳ bi ba n thái. Nhưng dù vậy, khoảng cách 1/3 nồng độ huyết thống vẫn có một ít chênh lệch. 30, nồng độ huyết thống, coi như là Đông Lăng Hạ gia, ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Còn hiện tại Hạ gia ta đã xuống dốc, nhân tài héo tàn, liền càng không thể, chân long huyết thống của lão phu ta cũng chỉ có 15%. Hạ Vũ Tôn đối với đồ vật trong cấm địa này cũng hết sức tò mò. Đông Lăng Hạ gia bọn họ rất có thể cũng là bởi vì vật này mới dẫn đến diệt tộc. Vì lẽ đó vật này coi như đối với Hạ gia hắn vô dụng, hắn cũng không thể để cho vật này rơi vào trong tay Thánh Thành cùng Vô Lượng Sơn. 30, cũng chưa chắc không có cơ hội. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, mọi người nhất thời trông lại. Diệp Huyền ngưng tiếng nói, chân long huyết thống của Hạ Thất Tịch nồng độ rất cao. Người biết nồng độ chân long huyết thống của Thất Tịch, ánh mắt của Hạ Vũ Tôn đột nhiên ác liệt nhìn về phía Diệp Huyền. Nồng độ chân long huyết thống là bí mật của mỗi một người Đông Lăng Hạ gia, Diệp Huyền làm sao biết nồng độ huyết thống của Thất Tịch. Coi như Thất Tịch cùng hắn đều là học viên của Lam Quang Học Viện, cũng không thể nói bí mật này cho hắn. Cách chương.